chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760, chương 761, tặng lễ. Giờ phút này, nữ đế chính là toàn bộ hội trường nhất lấp lánh tồn tại, vốn là hơn người dáng người cùng nhan giá trị, giờ phút này càng là phảng phất được đến cực điểm thăng hoa. Xinh đẹp không gì sánh được, siêu việt sở hữu người. Tại ngũ quang thập sắc đèn màu chiếu rọi xuống, càng tăng thêm khác mỹ cảm. Liền xem như Lâm Tử Phàm cái này đối nữ đế ăn xong lau sạch rất nhiều lần cầm thú mà nói, giờ phút này đều là đánh trong đáy lòng chấn kinh cùng kinh diễm. Liền lại càng không cần phải nói cả triều văn võ cùng các quốc gia sứ giả, một chút nhìn sang, Lâm Tử Phàm liền phát hiện, chí ít có mấy cái sứ giả trực câu câu nhìn xem nhà mình nữ đế, thậm chí đều nhanh muốn chảy xuống nước bọt đến. Nếu là nam nhân như thế, Lâm Tử Phàm không thiếu được muốn cùng hắn nói một chút đạo lý. Nhưng nữ nhân nha, khụ khụ khụ, ca ca ta đại nhân có đại lượng, không cùng các ngươi so đo. Hừ, tương đương, dù sao, toàn bộ hội trường cũng chỉ có Lâm Tử Phàm cái này một cái nam nhân. Đừng nói nữ đế mặc cũng không bại lộ, chỉ là mỹ lệ mà thôi. Coi như thật bại lộ như vậy một nhỏ chút điểm, Lâm Tử Phàm cũng là sẽ không ngại, tương đương đương nhiên. Nếu là bại lộ quá nhiều, vậy khẳng định là không được giọt. Chỉ bất quá loại tình cảnh này khẳng định cũng không có khả năng xuất hiện. Nếu là bại lộ, chính nữ đế cũng không thể sẽ đồng ý. Về phần đêm nay đầu này Lâm Tử Phàm tự tay thiết kế hiện đại hóa lễ phục dạ hội giống như váy dài, không khó coi ra. Nữ đế cũng rất thích, nhất là trông thấy cả triều văn võ cùng các quốc gia sứ giả kia vẻ khiếp sợ về sau. Nữ đế rõ ràng hiển lộ ra một chút tiếu dung, nữ nhân, nơi đó có không yêu cái đẹp, thấy mình vẻ đẹp, kinh diễm sở hữu người, liền xem như nữ đế, cũng sẽ nhịn không được vui vẻ rất nhiều, mà nữ đế nụ cười này, càng là khuynh quốc khuynh thành, không gì sánh kịp. Càng nhiều người mê thất tại cái này khoan thai cười một tiếng phía dưới. Không uổng công ta bận rộn một trận, bệ hạ thích liền tốt. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, nữ đế lườm hắn một cái, mang theo mọi loại phong tình. Đáng tiếc, bực này ánh mắt, chỉ có Lâm Tử Phàm một người có thể hưởng thụ. Chư vị, ngồi xuống đi, nữ đế lôi kéo Lâm Tử Phàm cùng nhau ngồi tại rộng rãi chủ vị về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, để mọi người toàn bộ ngồi xuống, mà Lâm Tử Phàm vị trí, cũng làm cho mọi người hiểu rõ ra. Hiển nhiên, Lâm Tử Phàm không chỉ là nữ đế chuẩn thân vương, nhìn bộ dáng này, đây là trực tiếp muốn làm hoàng hậu oa, nếu không, làm sao có thể có tư cách cùng nữ đế bình khởi bình tỏa. Ngồi xuống sau khi, các quốc gia sứ giả bên trong, có không ít người, đều đang quan sát Lâm Tử Phàm. Dù sao, một cái nam nhân, đột nhiên quật khởi, siêu việt đại đường không biết bao nhiêu nữ nhân kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên rất nhiều năm xây dựng, trực tiếp đem đại đường đưa đến bây giờ tình trạng này. Loại nam nhân này, vạn người không được một. Dùng cái từ này để hình dung hắn, đều là một loại khinh nhờn tốt a. Tựa hồ, cũng chỉ có thể dùng thiên cổ không hai, mới có thể hình dung Lâm Tử Phàm tại đại đường sở tác sở vi. Bởi vậy, các quốc gia sứ giả, tự nhiên phá lệ coi trọng. Huống chi, xem ra từ đó về sau, Lâm Tử Phàm còn muốn tiến thêm một bước, trở thành nữ đế sủng ái nhất. Cũng là trước mắt duy nhất thân vương. Thậm chí không cần bao lâu, liền có thể ngồi lên sau vị, thành tựu trong thiên hạ. Dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại, há có thể không coi trọng. Coi như không nói những này, vẻn vẹn một cái siêu phàm tồn tại nam nhân thân phận, cũng là đủ để cho sở hữu người coi trọng a. Nhưng, các nàng còn không có nhìn bao lâu, liền đột nhiên cảm thấy, Lâm Tử Phàm bên cạnh,